Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, nghỉ đông kế hoạch huấn luyện. Diệp Khinh Mi mặt hướng phía dưới đài, nhẹ nhàng mở miệng, ta đã cùng nội bộ tập đoàn làm liên hệ, lần này ba cái hạng nhất, xác thực khó mà lấy hay bỏ, nhưng là Đông Hải tập đoàn nhất quán tuân theo đào móc nhân tài. Sẽ không để cho Minh Châu mai một, cho nên lần này lựa chọn của chúng ta là, Diệp Khinh Mi cố ý dừng lại một chút, treo một chút người khẩu vị, cuối cùng nàng quay người lại, một chỉ Tần Hạo Hãn, trở thành Đông Hải tập đoàn cao cấp nhân viên, chính là hắn, Tần Hạo Hãn. Hiện trường vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay, sở dĩ chuyện này có lo lắng. Bởi vì rất nhiều người đều biết Đường Hiển là bị Đông Hải tập đoàn một tay bồi dưỡng. Thậm chí chính là Diệp Khinh Mi bồi dưỡng ra được. Cho nên dựa theo lẽ thường, lựa chọn Đường Hiển là bình thường. Nhưng Tần Hạo Hãn lần này biểu hiện thật sự là nghịch thiên. Nếu như lựa chọn Đường Hiển khó tránh khỏi rất nhiều người không phục. Là một đại tập đoàn tiểu thư, nàng không có hành động theo cảm tính. Làm ra lựa chọn chính xác. Tần Hạo Hãn, mấy ngày nay Đông Hải tập đoàn sẽ có người liên lạc với ngươi, để ngươi gia nhập. Nói xong, Diệp Khinh Mi giao ra microphone, rời đi đài cao, trực tiếp đón xe rời đi. Lần này thi cấp 3 cũng đến đây kết thúc. Nhưng là tại lúc kết thúc, Dục Đức hiệu trưởng lại nói một rất quan trọng tin tức. Đó chính là lần này thí sinh, cho nên đạt đến tương lai võ giả tiềm chất học viên, sẽ tập thể tiến vào mới nhất trung. Mới nhất trung là từ bao quát Long Môn huyện nhất trung ở bên trong, hết thảy 8 sở cao trung tạo thành. Này bao trùm Đông Hải tỉnh non nửa địa khu, từng cái tinh anh đạo sư tụ tập ở nơi đó, sẽ bồi dưỡng càng thêm ưu tú học viên. Đợi đến bỏ qua nghỉ đông khai giảng thời điểm, mới nhất trung cũng thành lập xong được. Đến lúc đó tất cả mọi người đem đến đó lên lớp. Tin tức này hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. 8 sở cao trung hợp lại làm một, này bản thân liền là một kiện đại sự. Đến lúc đó khẳng định thiên tài bối xuất, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Có ít người hưng phấn, cũng có người lo lắng cho mình đến mới cao trung sẽ theo không kịp. Nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt, Tần Hạo Hãn đến là không quá lo lắng những này. Hắn hiện trong tay lại có tiền, 500 vạn tới tay, kiểm tra lại có thể phi tốc vận chuyển. Thi cấp 3 sau, chính là nghỉ đông, này gần 2 tháng, Tần Hạo Hãn có thể dùng đến củng cố chính mình, tiếp tục cường hóa huấn luyện, vì tiến vào trường học mới làm chuẩn bị. Mọi người nhao nhao tán đi. Tần Hạo Hãn cũng rời đi đài cao, hắn không có ý định ngồi nhị trung xe bus rời đi. Đều là tại trong huyện thành, hắn muốn trực tiếp chạy bộ về nhà. Thế nhưng là đi ngang qua lớp nơi này thời điểm, hắn nhìn thấy Trương Sấm mang theo một số người chặn lấy Kim Phong. Ngay tại làm hắn thực hiện lời hứa, Kim Phong giờ phút này đã hoàn toàn ỉu xìu nhi, nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi tới. Càng là không dám đối mặt Tần Hạo Hãn con mắt. Bên cạnh hắn còn đứng lấy Chu Khả Nhi. Chu Khả Nhi lúc đầu cũng nghĩ rời đi Kim Phong, nhưng nhìn đến Tần Hạo Hãn tới, nàng còn quật cường đứng đấy, tựa hồ không quá nghĩ đối Tần Hạo Hãn cúi đầu. Đây là một cái học sinh sau cùng kiêu ngạo, cũng có thể gọi là liều chết. Tần Hạo Hãn đi đến Kim Phong trước mặt, nhìn hắn con mắt. Kim Phong tại Tần Hạo Hãn nhìn chăm chú càng ngày càng chân tay luống cuống. Hắn cảm giác giờ phút này đối mặt đã không phải là phổ thông đồng học, mà là một cái hắn vĩnh viễn cần ngưỡng vọng người. Kim Phong, ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao? Đúng, thật xin lỗi. Kim Phong thưa dạ nói ra câu nói này. Hắn lo lắng Tần Hạo Hãn làm hắn thực hiện lời hứa. Vậy thảm rồi. Tần Hạo Hãn nở nụ cười, lại nhìn một chút Chu Khả Nhi, chúc các người hạnh phúc. Nói xong, Tần Hạo Hãn quay người rời đi. người trong quá khứ, chuyện quá khứ đã không cần so đo, cũng không đáng đến so đo. Nhìn Tần Hạo Hãn tiêu sái bóng lưng rời đi, vốn đang dáng chống đỡ Chu Khả Nhi giống như quả cầu da xì hơi, rốt cuộc không kềm được, nhịn không được bụng mặt ô ô khóc lên. Sao sao sao sao sao sao sao sao cầm lại chính mình phụ trọng quần áo. Tần Hạo Hãn chạy bộ về nhà. Đông Hải tập đoàn người qua mấy ngày mới sẽ tìm đến mình. Mà thi cấp 3 kết thúc về sau, có hơn 2 tháng nghỉ đông kỳ, thẳng đến Tết xuân sau mới có thể lên lớp. Khoảng thời gian này, Tần Hạo Hãn biết mình khẳng định là muốn bắt đầu kiểu ma quỷ huấn luyện. Nhận được 500 vạn, kiểm tra lại muốn xuất hiện. Quả nhiên, còn không có về đến nhà. Kiểm tra liền bắt đầu cho Tần Hạo Hãn chế định kế hoạch huấn luyện. Căn cứ khoảng thời gian này cố gắng, túc chủ thành công hoàn thành thi cấp 3 nhiệm vụ. Tiếp theo nghỉ đông trong lúc đó, giống như dưới quy hoạch, túc chủ đem tố chất thân thể tăng lên tới một cái cực hạn trình độ. Chuẩn bị luyện thể, cái gì gọi là cực hạn? Cực hạn chính là chỉ đem tiềm lực của ngươi nhận được cực hạn nhất mở rộng. Ta đã kiểm tra đến cực hạn của ngươi số liệu, làm phổi của ngươi sinh lượng đạt tới 1 vạn 500 mét đạt tới 4.5 giây, đồng thời lực quyền đạt tới 300 kg thời điểm. Chính là ngươi trước mắt cực hạn số liệu, đến lúc đó liền có thể bắt đầu luyện thể, chính thức trở thành võ giả. Tần Hạo Hãn yên lặng gật đầu, này 3 cái số liệu hắn mặc dù còn không có đạt tới, nhưng là khoảng cách cũng không xa. Đây cũng chính là có kiểm tra tại. Không nhiên cái số này Tần Hạo Hãn nằm mơ đều không có nghĩ qua. Nghỉ đông trong lúc đó có thể hoàn thành sao? Tài chính sung túc, nhất định hoàn thành. Tần Hạo Hãn rất vui vẻ. Xem ra cái này nghỉ đông lại là chính mình đột nhiên tăng mạnh thời khắc. Nhưng là kiểm tra rất nhanh cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Thân thể huấn luyện chỉ là nghỉ đông trong lúc đó một bộ phận. Ta sẽ còn đối túc chủ tiến hành sức chống cự huấn luyện. Sức chống cự, giải thích thế nào? Tần Hạo Hãn cảm thấy chuyện này tựa hồ không đơn giản. Các người huyết nhục sinh mệnh thường nói sức chống cự, chính là chỉ tố chất thân thể tốt, không dễ sinh bệnh, nhưng là tại robot nơi này, trình độ này còn thiếu rất nhiều. Kiểm tra thanh âm bình thản, không nói robot, chính là một chút nhân viên đặc công, tố chất thân thể cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Bọn họ đối với một hệ liệt đồ vật đều có rất mạnh kháng tính. Tại huấn luyện của ta dưới, người sẽ dần dần so đứng đầu nhất đặc công còn cường hãn hơn. Chẳng hạn như trúng độc, thuốc tê, cồn, dòng điện, virus. Thậm chí là một chút làm nam tính hưng phấn thuốc đều có rất mạnh kháng tính. Như vậy ngươi ở bất kỳ trường hợp nào, sinh tồn tỷ lệ đều sẽ tăng mạnh. Những này danh từ nghe Tần Hạo Hãn có chút tê cả da đầu. Ta đối dòng điện kháng tính đã rất tốt đi. Điện dân dụng cùng bình thường cỡ nhỏ súng điện kháng tính đủ rồi, điện cao thế còn không được. Tần Hạo Hãn nghe xong hơi kém bệnh tim phát tác. Điện cao thế, ngươi muốn ta chết đi? Túc chủ không cần phải lo lắng, tạm thời còn sẽ không đối ngươi tiến hành điện cao thế huấn luyện. Vậy sẽ đợi đến ngươi trở thành võ giả, thân thể đủ mạnh mẽ thời điểm mới tiến hành. Hiện giai đoạn chủ yếu là lấy thuốc cùng cồn virus làm chủ. Có thể nói cụ thể một chút sao? Rất đơn giản, đem những vật này rót hết, sau đó đi thích ứng, ta sẽ mua một chút thuốc cho ngươi hóa giải, để ngươi đối kháng tính càng ngày càng mạnh. Tần Hạo Hãn cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, vốn dĩ tưởng rằng kiểu ma quỷ huấn luyện, kết quả còn phải thừa nhận những này. Này chỗ nào còn là ma quỷ thức, quả thực chính là 18 tầng địa ngục. Hôm nay là nghỉ đông huấn luyện ngày đầu tiên, túc chủ bắt đầu rèn luyện. Sau đó buổi tối ta sẽ trước cho ngươi tiến hành tiêu chảy loại thuốc huấn luyện. Tần Hạo Hãn nơm, nớp lo sợ chạy ra khỏi nhà. giờ phút này chạy ở bên ngoài bước cũng tốt, đánh quyền cũng tốt, thậm chí đi luyện tập kháng đòn cũng tốt, đều để hắn cảm thấy như cùng ở tại thiên đường. Đợi đến đây hết thảy tất cả đều làm xong, tố chất thân thể lại có rất nhỏ tăng lên sau, Tần Hạo Hãn rốt cục về đến nhà, kiểm tra chuẩn bị cho hắn phong phú thức ăn, ăn nhiều một chút, không thì một hồi tiêu chảy thời điểm nhịn không được. Kiểm tra khó được quan tâm lời nói, tại Tần Hạo Hãn nghe tới liền là ác ma thanh âm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,